Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, ta sai rồi. Theo kia một tiếng vô cùng bá khí giọng nam vang lên. Tống Kiệt một đám tử người liền từ phòng học lối vào toàn bộ đi đến. Tống Kiệt đi tại trung ương nhất, hắn một mặt cười lạnh nhìn xem Hồ Hạ, tại Tống Kiệt trong tay. Còn cầm một cái đã tàn phá ghế, vừa rồi kia lăng không mà đến ghế chân, chính là Tống Kiệt dùng dị năng lượng bắn ra. Tống Kiệt vừa xuất hiện trong phòng học còn không có đi những học sinh kia, sắc mặt đánh một chút liền trợn nhìn, cái gặp những học sinh này toàn bộ đồng loạt theo chỗ ngồi của mình đứng lên. Ánh mắt e ngại nhìn xem Tống Kiệt, Hồ Hạ là lưu manh không tệ. Nhưng là Tống Kiệt, lại là Hàm Thị Đại học tất cả mọi người ác mộng. Dương Nịnh lúc đầu đã tuyệt vọng, nàng cho là mình hôm nay thật sẽ ở trong lớp ném mặt to. Nhưng là tại dạng này khẩn yếu trước mắt, Tống Kiệt lại xuất hiện. Tống Kiệt, nhìn thấy Tống Kiệt về sau, Dương Nịnh cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Qua một tiếng khóc lên, tránh thoát hai người bên cạnh. Chạy tới Tống Kiệt trước mặt, một đầu nhào vào Tống Kiệt trong ngực, thân thể mềm mại trong ngực, Tống Kiệt cũng là trong lòng có chút ý nghĩ kỳ quái. Cái gặp Tống Kiệt một cái đại thủ không chút khách khí ôm Dương Nịnh vòng eo. Một cái khác đại thủ liền tại Dương Nịnh cái đầu nhỏ bên trên vuốt ve. Liền cùng an ủi sủng vật đồng dạng an ủi Dương Nịnh. Đừng sợ, ta tới. Tống Kiệt khẽ cười nói, Dương Nịnh qua một hồi thật lâu mới từ vừa rồi kinh hãi bên trong thong thả lại sức. Sau đó nàng liền một mặt ngượng ngùng theo Tống Kiệt trong ngực tránh thoát ra. Không hảo ý tây, ta vừa rồi thật sự là quá sợ hãi. Dương Nịnh cúi đầu nói, Tống Kiệt cười cười, không cần không có ý tứ, vừa rồi các nàng làm sao khi dễ ngươi. Tống ca giúp ngươi khi dễ trở về. Tống Kiệt xấu xa cười một tiếng. Vẫn là vô lại vị 10 phần. Dương Nịnh bản thân cũng là 10 phần chán ghét vô lại. Nhưng là không biết vì cái gì. Nàng cũng không chán ghét Tống Kiệt. Không chỉ không ghét. Trong lòng còn có một tia thích. Lại nhìn một bên khác. Hồ Hạ ba người đã bị sợ choáng váng. Các nàng ba người sắc mặt trắng xanh. Đặc biệt là Hồ Hà, chân cũng đang phát run, thân là Hàm Thị Đại học lưu manh vô lại một trong. Hàm Thị Đại học không thể nhất trêu chọc vô lại là ai. Trong nội tâm nàng đương nhiên biết rõ, đó chính là trước mặt Tống Kiệt. Liên quan tới Tống Kiệt đủ loại sự tích, trong nội tâm nàng có thể rất rõ ràng, nghe nói Tống Kiệt tại khai giảng ngày đầu tiên. Liền đem trường học nhà vệ sinh công cộng cho nổ. Lúc ấy phân và nước tiểu đầy trời. Rõ ràng có người thấy là hắn làm. Nhưng là hắn sửng sốt chết, không thừa nhận. Trường học không có chứng cứ. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Trước kia đủ loại sự tích cũng đều không phải đặc biệt có thể để cho Hồ Hạ sợ hãi. Nhất làm cho Hồ Hạ sợ hãi. Chính là Tống Kiệt hôm qua làm phong vân đài cầu sảnh đào ca. Đào ca đó là cái gì nhân vật a? Hàm Thị trên xã hội nhân vật có mặt mũi. Nhân vật như vậy cũng bị Tống Kiệt làm. Người nói Tống Kiệt đến có bao nhiêu nghiêu xoa. Cho nên vừa nhìn thấy Tống Kiệt xuất hiện. Hồ Hạ Tâm đã lâm vào vực sâu vạn trượng. Tống Kiệt méo một chút đầu. Theo trong túi mình móc ra một cây hong ta san đốt. Không nhanh không chậm đi tới kia ba tên nữ vô lại trước mặt. Nhổ một ngụm vòng khói. Các ngươi có thể a lẫn vào không tệ a quất lấy tiểu yên, sấy lấy nhỏ phát, còn xăm mình, xã hội đen a. Tống Kiệt cười nói, nghe Tống Kiệt châm chọc khiêu khích ngữ khí. Hồ Hạ trong lòng lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm hôm nay xong. Tống Kiệt chính là vì Dương Nịnh ra mặt. Nghĩ tới đây, Hồ Hạ không chút do dự, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, nước mắt thuận hốc mắt liền tuột xuống. Tống gia, thật xin lỗi, ta, Ta không biết nàng nhận biết ngài. Gặp Hồ Hạ quỳ xuống, nàng hai tên tiểu tùy tùng cũng là một mặt sợ hãi quỳ trên mặt đất. Cúi đầu, tựa như là thấy được khắc tinh đồng dạng. Tống Kiệt nhìn xem quỳ xuống tới ba người, cười cười, các ngươi rất may mắn, ta không đánh nữ nhân. Hồ Hạ sau khi nghe, thở dài một hơi, nhưng là lòng của nàng còn không có hoàn toàn buông ra. Tống Kiệt bên này liền lại nói, mặc dù ta không đánh nữ nhân, nhưng là các ngươi khi dễ nữ nhân ta, việc này không xong. Tống Kiệt dứt lời, vẫy vẫy tay, nói, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, đem các nàng quần áo bới, ném trên bãi tập. Được rồi, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục nghe xong, lúc này liền vui như điên. Hồ Hạ sắc mặt đánh một chút liền trợn nhìn, ngay cả bờ môi cũng dọa cho trợn nhìn. Cái gặp nàng trực tiếp lập tức ôm lấy Tống Kiệt đùi. Nước mắt không bị khống chế liền rơi xuống dưới. Không muốn, Tống gia, không muốn như vậy. Ngài chỉ cần buông tha ta, ta làm gì đều có thể. Hồ Hạ nói, còn lung lay thân thể của mình, cố ý dùng kia đã phát dục hoàn thành bộ ngực, đến lề mề Tống Kiệt đùi. Tống Kiệt cúi đầu nhìn thoáng qua Hồ Hạ, cười cười, Hồ Hạ bộ dáng thật không tệ. Nếu như nàng không phải một người smart vô lại, mà là một người cô gái đứng đắn, nói không chừng Tống Kiệt thật đúng là sẽ cân nhắc một chút. Nhưng là Tống Kiệt ghét nhất giống như hắn người. Ha ha, làm gì đều có thể. Ngươi xứng sao? Hồ Hạ nghe xong câu nói này, lập tức tê liệt trên mặt đất. Dạng này cũng đả động không được Tống Kiệt. Chẳng lẽ nàng Hồ Hạ hôm nay thật cũng bị người lột sạch quần áo ném ở trên bãi tập sao? Ta, Tống gia, van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Hồ Hạ, cảm thấy hù dọa không sai biệt lắm, liền mở miệng nói ra, đi cùng Dương Nịnh xin lỗi, chuyện này coi như xong, bằng không các ngươi biết hậu quả. Hồ Hạ nghe xong câu nói này về sau, trong lòng mặc dù cũng là rất không thoải mái, nhưng là so ra bị lột sạch quần áo ném ở trên bãi tập, nói lời xin lỗi thật là quá tầm thường. Thế là, Hồ Hạ từng bước đi tới Dương Nịnh trước mặt. Lập tức quỳ gối Dương Nịnh trước mặt, một mặt chân thành hướng về Dương Nịnh xin lỗi. Tẩu tử, thật xin lỗi, trước kia đều là ta không đúng. Hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Tha thứ ta đi, không chỉ là Hồ Hạ, nàng mang đến kia hai người tiểu lưu manh, cũng là một mặt tôn kính quỳ gối Dương Nịnh trước mặt. Dương Nịnh lập tức có chút chân tay luống cuống lên, mặt nàng da mỏng, Hồ Hạ một nói xin lỗi nàng, trong nội tâm nàng liền cái gì nóng cũng không có. Các ngươi mau dậy đi, ta tha thứ các ngươi. Dương Nịnh nói, vội vàng đem Hồ Hạ ba người bọn họ cho đỡ lên. Hồ Hạ một mặt cảm kích nhìn Dương Nịnh, nàng trước kia khi dễ Dương Nịnh, nàng coi là Dương Nịnh nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ nàng. Không nghĩ tới Dương Nịnh lại là đại độ như vậy một người. Tạ ơn tẩu tử, về sau tẩu tử ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Tuyệt đối sẽ không khi dễ ngươi. Hồ Hạ một mặt kích động nói. Dương Nịnh sau khi nghe, cũng thật cao hứng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hồ Hạ thành công lấy được Dương Nịnh tha thứ. Nhưng là nàng hay là quay đầu nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Nếu là Tống Kiệt không muốn buông tha nàng, nàng lại thế nào xin lỗi cũng không tốt. Mà Tống Kiệt hút một hơi thuốc lá, đi tới Hồ Hạ trước mặt, nhìn thoáng qua Hồ Hạ, cả cười ra, áo da xăm mình quần bó. Xã hội người, xã hội đen, lão muội, tỉnh đi, đừng ở bên ngoài làm ra vẻ xiên, dễ dàng bị đánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.